Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, chương 8 lại lần nữa cộng sự. Bởi vì ra cửa thời gian quá sớm, cho nên một ít thương trường cũng không có mở cửa. Này cũng làm Hạ Thiên Kỳ lâm thời sửa lại chủ ý, tính toán đi trước bệnh viện nhìn xem Lãnh Nguyệt. Bất quá nói trở về, xem bệnh người tổng không thể tay không đi, cho nên Hạ Thiên Kỳ còn cố ý chạy đến phụ cận siêu thị mua mấy thứ đồ bổ. Cái gì bổ protein, bổ vitamin, bổ huyết, bổ thận, bổ chết cái kia tiện nhân. Hạ Thiên Kỳ xách theo một đại túi dinh dưỡng đồ bổ từ siêu thị ra tới, cũng không cần đánh xe. Bởi vì Lãnh Nguyệt nơi kia ra bệnh viện liền ở gần đây, đi bộ đi qua đi cũng liền 3-5 phút. Bởi vì lúc ấy không có lưu Lãnh Nguyệt số di động, cũng không có cùng xe đi bệnh viện, cho nên hắn liền Lãnh Nguyệt rốt cuộc ở đâu gian phòng bệnh cũng không biết, chỉ có thể ra mặt dày đi xin giúp đỡ trực ban hộ sĩ. Lúc này mới hỏi ra Lãnh Nguyệt nơi phòng bệnh. Lãnh Nguyệt phòng bệnh ở 9 lâu, là một gian độc lập phòng bệnh. Nếu là dựa theo khách sạn tiêu chuẩn, nghĩ đến kém cỏi nhất cũng đến là cái 4 tinh cấp. Hạ Thiên Kỳ đứng ở ngoài cửa hướng tới phòng bệnh nhìn nhìn, phát hiện Lãnh Nguyệt đã tỉnh, chính dựa vào đầu giường đang xem thư. Ánh mặt trời xuyên thấu qua bức màn chiếu tiến vào, ở hắn tuấn mỹ trên mặt hình thành một mảnh nhỏ bóng ma. Gia hỏa này còn rất thảnh thơi, có chút ghen ghét lẩm bẩm một câu. Hạ Thiên Kỳ liền cố ý sụ mặt đẩy ra phòng bệnh môn. Môn chi lạc một tiếng bị đẩy ra, này cũng khiến cho Lãnh Nguyệt chú ý, liền thấy hắn buông trên tay thư tịch, theo bản năng hướng tới cạnh cửa xem ra. Bất quá trời nhìn đến người tới thế nhưng là Hạ Thiên Kỳ sau, hắn trên mặt không khỏi hiện ra một mạt kinh ngạc, nhưng thực mau liền lại khôi phục thường sắc, đem trên tay thư phóng tới bên gối. Đừng hiểu lầm, ta chỉ là đến xem ngươi còn tiện không tiện ở, ha ha. Lãnh Nguyệt nghe xong không cấm cười một tiếng, ý bảo Hạ Thiên Kỳ lại đây ngồi. Nhưng mà này tươi cười xem ở Hạ Thiên Kỳ trong mắt kia thật đúng là xinh đẹp nhất tiếu bách mị sinh, tiện quả thực rối tinh rối mù, khó có thể ức chế bĩu môi. Hạ Thiên Kỳ xách theo một túi dinh dưỡng đồ bổ đi hướng Lãnh Nguyệt. Này đó đều là đồ bổ, bất quá ta xem người khác đều không cần ăn, liền đem bổ thật ăn là được. Đối với Hạ Thiên Kỳ ngôn ngữ công kích, Lãnh Nguyệt hoàn toàn là làm lơ chi, căn bản bất hòa hắn chấp nhặt. Lúc này chậm rãi mở miệng nói, sự tình lần trước đa tạ ngươi, ta thiếu ngươi một cái mệnh. Lãnh Nguyệt biểu tình đột nhiên gian trở nên nghiêm túc, này cũng xem đến Hạ Thiên Kỳ cả người không được tự nhiên. Vội vàng ngắt lời nói, đừng, ngươi như ngàn vạn đừng nói lời này, khiến cho đời này giống như là phi ta không cưới dường như. Lần trước sự kiện, chúng ta hai cái cũng thế, nếu là không có ngươi, ta cũng khẳng định sớm treo. Lãnh Nguyệt nghe xong cũng không có nói cái gì nữa, trên mặt lại bằng thêm mấy mặt phức tạp. Đến nỗi Hạ Thiên Kỳ cũng đồng dạng không biết nên nói cái gì. Rốt cuộc làm hắn hiện tại các loại hỏi han ân cần đối Lãnh Nguyệt quan tâm, cũng một chút đều không hiện thực. Hai người đều không hẹn mà cùng lâm vào trầm mặc. Phòng bệnh không khí tức khắc trở nên xấu hổ dị thường. Một hồi lâu mới nghe Hạ Thiên Kỳ đánh vỡ loại này xấu hổ không khí nói, ta chính là đến xem ngươi đã chết không, nếu ngươi không có việc gì ta liền đi trước, vừa lúc trong chốc lát còn có chuyện. Nói xong câu đó, Hạ Thiên Kỳ cũng mặc kệ Lãnh Nguyệt sẽ nói cái gì, liền tính toán xoay người rời đi. Nhưng vào lúc này chờ hắn đột nhiên cảm giác trên cổ tay đột nhiên run lên. Lúc sau liền từ giữa truyền ra một trận có chút chói tai minh âm ân y ân. Bị trên tay Honor Tây bổ như vậy một nháo, Hạ Thiên Kỳ không khỏi dừng lại bước chân nghi hoặc nhìn về phía mặt đồng hồ. Kết quả phát hiện mặt đồng hồ thượng lại có một phong màu đỏ bưu kiện ở lập lòe. Mà ở bưu kiện thượng tắc đánh dấu bốn chữ, sự kiện nhắc nhở, chờ nhìn đến sự kiện nhắc nhở bốn chữ sau. Hạ Thiên Kỳ tức khắc cảm giác trong cổ họng giống như là bị tạp vào một cây xương cá. Không chỉ có đau đớn lại còn có từ ghê tởm money, ác mộng lại muốn tới. Hạ Thiên Kỳ ở trong lòng mặt buồn bực thở dài, nhưng vẫn là thao tác dụng tâm thức mở ra này phong bưu kiện. Chỉ thấy bưu kiện thượng viết: với bổn nguyệt 20 ngày trước đi trước Trinh Thủy lĩnh Hồ Lô thôn, tham dự chấp hành nhân số 2 người, chức vị phổ thông viên chức, tên họ Hạ Thiên Kỳ, Lãnh Nguyệt trực thuộc lãnh đạo quản hạt, Phó Hải Nghĩa, tạm đại. Không hề nghi ngờ đây là một phong sự kiện nhắc nhở bưu kiện. Nhắc nhở hắn muốn ở cái này Nguyệt 20 hào phía trước tới sự kiện chấp hành mà. Cái kia gọi là Trinh Thủy lĩnh Hồ Lô thôn địa phương. Đây là hắn chuyển chính thức sau phải tiến hành tham dự lần đầu tiên thần quái sự kiện. Bất quá chân chính làm hắn cảm thấy kinh ngạc, hoặc là nói xong toàn không nghĩ tới, chính là ở chấp hành nhân viên danh sách thượng thế nhưng có Lãnh Nguyệt tên. Đương nhiên loại này giật mình kỳ thật đến từ hai cái phương diện. Một phương diện là Lãnh Nguyệt lần này lại vẫn muốn cùng hắn chấp hành sự kiện. Về phương diện khác còn lại là Lãnh Nguyệt thế nhưng thật là tên của hắn. Hắn nguyên bản vẫn luôn cho rằng Lãnh Nguyệt chỉ là hắn nhũ danh, hoặc là hắn tùy ý thức dậy tên. Nhưng hiện tại tới xem hiển nhiên đây là hắn tên thật. Đảo cũng không trách hắn sẽ như vậy tưởng. Mấu chốt tên này vô luận thấy thế nào đều giống nữ nhân tên. Tổng làm hắn mạc danh liên tưởng đến thủy thủ mặt trăng. Ngươi như thế nào sẽ lần này sự kiện? Chẳng lẽ ngươi cũng đi Hoàng Kim Office Building ký kết chuyển chính thức hợp đồng? Hạ Thiên Kỳ xoay người lại, mạn mang nghi hoặc nhìn Lãnh Nguyệt. Ta ngày hôm qua đi thêm hợp đồng. Lãnh Nguyệt lúc này hướng lên trên loát loát ống tay áo, tiện đà lộ ra bị hắn mang ở trên cổ tay Honor Table. U đọc sách W Cans Om. Hắn vô quê thủ đoạn còn nói thêm: cứ việc miệng vết thương còn có chút đau, bất quá đã không đáng ngại. Lãnh Nguyệt nói tức khắc đem Hạ Thiên Kỳ lôi cái ngoài giòn trong mềm. Hảo sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây, khó hiểu hỏi: ngươi như vậy cũng tốt quá nhanh. Mặt khác, nếu ngươi đều đã không có việc gì, vì cái gì còn muốn ở bệnh viện đợi? Bởi vì ta có chút phát sốt, cho nên tính toán lại ở chỗ này trụ thượng mấy ngày, quan sát đến nhìn xem monster. Hạ Thiên Kỳ đối với Lãnh Nguyệt thật sự là có chút vô ngữ. Thật sự rất muốn hỏi một chút hắn có dám hay không lại tiện một chút. Bởi vì hắn liền không nghe nói qua ai phát cái sốt nhẹ còn cần nằm viện quan sát. Nhưng mặc kệ thế nào, lần này sự kiện có người bồi với hắn mà nói vẫn là tốt. Rốt cuộc hắn phi thường rõ ràng chính mình trước mắt có bao nhiêu đồ ăn. Có cái thân thủ bất phàm Lãnh Nguyệt ở bên đi theo, không thể nghi ngờ muốn an toàn rất nhiều. Hơn nữa tính lên bọn họ cũng coi như là bạn nối khố. Sự kiện nhắc nhở thượng yêu cầu bọn họ 20 hào phía trước tới sự kiện chấp hành mà. Hôm nay là 15 hào. Có thể nói bọn họ còn có 5 thiên chuẩn bị thời gian. Nhưng là Hạ Thiên Kỳ dùng Honor Table lên mạng tra xét, phát hiện Trinh Thủy Lĩnh là một cái phi thường hẻo lánh địa phương. căn bản không có thẳng tới phi cơ, cũng hoặc là xe lửa. Bọn họ muốn qua đi nơi đó, đầu tiên muốn ngồi xe lửa, lúc sau đảo xe khách mới có thể tới Trinh Thủy Lĩnh. Nhưng muốn qua đi Hồ Lô Thôn, cũng chỉ có thể dựa vào đi bộ đi qua đi. Hạ Thiên Kỳ thô sơ giản lược tính tính, phía trước phía sau nhanh nhất cũng đến 3 thiên thời gian. Như vậy tính toán, 5 thiên giảm đến 3 thiên, để lại cho bọn họ chuẩn bị thời gian nhiều nhất cũng chỉ dư lại 2 thiên. Nghĩ đến lại có 2 thiên thời gian, hắn liền muốn lại một lần trải qua cửu tử nhất sinh sự kiện. Hạ Thiên Kỳ liền cảm thấy ngực giống bị đè ép khối cự thạch giống nhau không thở nổi. Trái lại Lạnh Nguyệt nhưng thật ra giống như người không có việc gì. Cũng không có nhiều ít sợ hãi. Hết chương.